Tốt nhất con dề, chương 322, nóng lòng biểu hiện, khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp từ có đánh dấu. Phú cảnh đại đội, lệnh bài bàn kia đứng lên một cái thân hình nam tử khôi ngô. Mặc một thân màu đen quần áo thể thao, trở lại lạnh lùng quét do Quý Giang cùng Trương Dịch Hồng bọn người một chút. Không có ý tứ, thích đội trưởng, để ngươi chê cười, do Quý Giang hướng nam tử khôi ngô cười ha hả nói ra. Trung ương cảnh bị đoàn người mặc dù đối với nam tử mỉa mai nói bất mãn hết sức. Nhưng là thấy chính mình đoàn trưởng đối với người ta khách khí như vậy. Tùy tiện cũng không dám nói thêm cái gì, do đoàn trưởng khách khí, hôm nay ta gặp lão gia tử vui vẻ, cũng muốn giúp đỡ trợ trợ hứng. Muốn cùng các ngươi đoàn vị tiểu huynh đệ này luận bàn một chút. Không biết ngài ý như thế nào? Thích đội trưởng lúc nói chuyện mặc dù khách khí, thế nhưng mặt mũi tràn đầy hàn ý. Hắn nói lời này thời điểm bên cạnh hắn một cái đang quân cấp trung niên cán bộ trên mặt ý cười. Nhẹ nhàng mà lấy tay chỉ gõ lấy cái bàn, không có ngăn cản, mà hắn mấy cái khác đồng sự càng là không nói gì. Hiển nhiên, hắn lời nói này không chỉ có đại biểu là cá nhân hắn ý tứ, còn đại biểu cho vũ cảnh đại đội ý tứ. Cái này vũ cảnh đại đội cùng cảnh bị đoàn có phải hay không có cái gì khúc mắc a? Lâm Vũ cũng nhìn ra thích đội trưởng đang khi nói chuyện đối với trung ương cảnh bị đoàn chỗ ôm lấy địch ý. Nhịn không được hiếu kỳ hướng Hàn Băng hỏi. Hàn Băng cũng hơi nhíu cau mày. Sau đó lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Thấp giọng nói, áo, ta nhớ tới, đoạn trước thời gian vũ cảnh đại đội bên trong người giống như cùng trung ương cảnh bị đoàn người gợi lên xung đột. Xem tới hơn phân nửa cùng việc này có quan hệ, đang ngồi tất cả mọi người là quân chính giới nhân sĩ. Đại bộ phận cũng đều biết cái này xung đột, cho nên mọi người nghe được thích đội trưởng hơi có chút khiêu khích mà nói. Tùy tiện biết rõ vũ cảnh đại đội là muốn chủ động gây chuyện. Toàn bộ yến hội bầu không khí lập tức biến yên tĩnh trở lại. Không một người nói chuyện, do Quý Giang cũng quét mắt vũ cảnh đại đội bàn này hơn 10 người. Lập tức trong lòng hiểu rõ, gấp vội vàng nói, ha ha, thích đội trưởng nói lời này liền khách khí. Ngài là khách nhân, làm sao có thể để cho ngài giúp đỡ trợ hứng đâu. Xem mấy cái này tiểu tử luận bàn là được rồi. Đến, mau mời ngồi, ta bồi các vị vũ cảnh đại đội đồng liêu uống vài chén rượu. Kỳ thật hắn hôm nay một mực lo lắng vũ cảnh đại đội người sẽ tìm phiền phức. Không nghĩ tới tiệc rượu sắp kết thúc rồi. Cái này vũ cảnh đại đội người ngược lại là đứng ra. Hắn tranh thủ thời gian nắm qua một bình rượu đi đến vũ cảnh đại đội bàn này. Muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, thế nào? Do đoàn, ngài đây là không dám ứng chiến sao? Là sợ các ngươi người đánh không lại ta? Ném đi các ngươi trung ương cảnh bị đoàn mặt sao? Muốn thật là lời như vậy? Quên đi, thích đội trưởng không mặn không nhạt liếc do Quý Giang một chút. Tiếp theo một lần nữa ngồi xuống lại. Do Quý Giang biến sắc, cái này thích đội trưởng quá phận. Hắn sở dĩ nhường nhịn, cũng không phải sợ bọn họ vũ cảnh đại đội. Nếu cái này vũ cảnh đại đội ngay trước nhiều người như vậy mặt không cho hắn lưu mặt mũi, hắn cũng không cần thiết lại nhường nhịn, dứt khoát gật gật đầu, trong mắt hàn quang lạnh bắn, cười ha hả nói ra, nếu thích đội trưởng có tốt như vậy hào hứng, vậy ta cũng không tốt quét ngài hưng, còn xin thích đội trưởng hỗ trợ chỉ giáo một chút tiểu đội chúng ta viên. Tốt, thích đội trưởng vỗ bàn một cái. Lần nữa đứng lên, cười lạnh nói, vậy ta liền kiến thức trung ương cảnh bị đoàn kịch liệt. Nói xong hắn bước nhanh đi đến bên ngoài đất trống, nhẹ nhàng mà hoạt động xoay cổ tay cổ chân. Do Quý Giang không nói chuyện, trầm mặt hướng Trương Dịch Hồng cùng Lưu Phong đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ý là để bọn hắn toàn lực ứng phó. Trương Dịch Hồng ngầm hiểu, gật gật đầu, trầm giọng nói. Lưu Phong, đến, Lưu Phong, ba, chập hai chân lại, hai tay trừ chân, sống lưng rất thẳng tắp, nếu thích đội trưởng muốn đích thân chỉ giáo ngươi, vậy liền hảo hảo cùng thích đội trưởng học một ít, bất quá lần này nhớ lấy muốn thủ hạ Lưu Tình, miễn cho tổn thương Thích đội trưởng. Trương Dịch Hồng lời nói bên trong ẩn náu phong mang, thản nhiên nói, rõ. Lưu Phong hô lớn một tiếng, sau đó cũng mặt hướng Thích đội trưởng, hoạt động ra tay chân, lạnh lùng nói, Thích đội trưởng, vậy liền có nhiều đắc tội, hy vọng ngươi năng lực đánh một chút. Thích đội trưởng cười lạnh một tiếng, sau đó dưới chân cọc đìa, thân thể bỗng nhiên thoát ra, lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ một quyền đánh phía Lưu Phong bộ mặt. Lưu Phong nao nao, hiển nhiên không nghĩ tới Thích đội trưởng thân thủ nhanh chóng như vậy. Trong chớp mắt nắm đấm liền đến trước mắt, vội vàng giá khuỷu tay đón đỡ, đồng thời thân thể vẫy một cái quét chân công hướng Thích đội trưởng hạ bàn. Thích đội trưởng cũng không có tránh, dưới chân xoay tròn, dùng bắp chân rìa ngoài ngạnh xinh xinh đỡ được Lưu Phong một cước này. Lập tức phát ra, phanh, một tiếng da thịt đụng nhau da thịt thanh âm, Lưu Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn thực sự không nghĩ tới Thích đội trưởng vậy mà trực tiếp đỡ được hắn một cước này. Đối với mình lực lượng, hắn vậy mà rõ như lòng bàn tay, đừng nói là người bình thường. Chính là lính đặc chủng, thụ một cước này cũng phải khó mà chống đỡ, mà Thích đội trưởng sắc mặt lại không có chút nào biến hóa. Lưu Phong đang ngây người nháy mắt, Thích đội trưởng một cái phía dưới đấm móc thẳng đến hắn cái cằm. Lưu Phong vội ý thức ngẩng đầu vừa trốn, thế nhưng Thích đội trưởng đã lấn người theo sau, một bàn tay chụp về phía bộ mặt hắn, hắn nghiêng đầu lóe lên, ai ngờ Thích đội trưởng đây chỉ là một hư chiêu. Lập tức hóa đập là chặt, một chưởng chém vào hắn trên cổ, Lưu Phong bị cái này một kích, thân thể run lên bần bật, lui về sau hai bước, lập tức mặt ngoài đỏ bừng, thẹn quá hóa giận, song quyền cùng vung như mưa rơi hướng phía Thích đội trưởng đập lên người đi qua. Thích đội trưởng khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý mỉm cười. Thân hình mau lẹ tránh né lấy Lưu Phong thế công, lợi dụng đúng cơ hội. Một cước đá hướng Lưu Phong đầu gối phải, Lưu Phong chỉ cảm thấy trên đùi tê dần, thân thể lập tức nghiêng một cái, lực đạo toàn bộ tiết ra, Thích đội trưởng thừa cơ ôm chặt lấy hắn cánh tay, thân thể uốn éo, bả vai một cõng, dùng sức kéo một cái hắn cánh tay, lập tức một cái ném qua vai rắn rắn chắc chắc đem Lưu Phong ném xuống đất. Phù phù, Lưu Phong nặng nề thân thể nện trên mặt đất phát ra một trận vang trầm. Để cho người ta có loại đại địa cũng vì đó run rẩy ảo giác. Thích đội trưởng cũng không có đến đây dừng tay. Học Lưu Phong vừa rồi giẫm cánh tay dài nam như vậy hung hăng một cước giẫm lên bộ ngực hắn. Bạc, Lưu Phong rên lên một tiếng. Sắc mặt vô cùng thống khổ, che ngực co lại thành một đoàn. Mọi người tại đây sắc mặt đột nhiên biến đổi, đều đã nhìn ra Thích đội trưởng là cố ý, hai mặt nhìn nhau. Không dám lên tiếng, ta còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu, nguyên lai trung ương cảnh bị đoàn trình độ cũng bất quá như thế à, Thích đội trưởng vỗ vỗ tay. Hơi có chút khinh thường liếc mắt nằm trên mặt đất Lưu Phong. Cười lạnh một tiếng, do Quý Giang sắc mặt đột nhiên trầm xuống, xanh mặt hết sức khó coi. Đây là tại trước mặt mọi người đánh hắn mặt a, trung ương cảnh bị đoàn những người khác cũng từng cái hận đến nghiến răng. Nhưng là thấy do Quý Giang không có lên tiếng âm thanh. Đều không dám lên tiếng. Quý Giang, lúc này do hội đường đột nhiên hô con trai một tiếng. Hơi có chút tức giận nói ra. Đây chính là ngươi cái gọi là hạt giống tốt. Ngươi cái này cảnh bị đoàn. Ngay cả một cái có thể đánh đều không có sao. Cảnh bị đoàn giao cho trên tay ngươi, mặt đều cho ta mất hết, mặc dù hắn hồ đồ, thế nhưng còn không có hồ đồ đến người một nhà bị Vũ Cảnh đại đội người tại cửa ra vào đánh không có chút nào giá đỡ lực lượng mà không phản. Ứng chút nào, cha giáo huấn đúng, đúng hài nhi dạy bảo bất lực, do Quý Giang tranh thủ thời gian quay đầu cùng cha chịu tội. Thích đội trưởng, ngươi đường đường một cái đại đội trưởng. Đang doanh cấp cán bộ, đánh thắng chúng ta một cái bình thường sĩ quan đội viên rất đáng được kiêu ngạo sao? Lúc này Trương Dịch Hồng đột nhiên đứng ra, hướng Thích đội trưởng lạnh lùng nói ra, không bằng ta bồi ngài chơi đùa thế nào? Mặc dù ngài vừa rồi tiêu hao không thiếu thể lực, thế nhưng ta có thể một phút bên trong không ra chiêu. để ngươi trước không? Hắn chủ động đứng ra, là nóng lòng tại lão đoàn trưởng cùng đoàn trưởng trước mặt biểu hiện mình. Bất quá hắn xác thực đối với mình năng lực 10 phần có lòng tin. Hắn vừa mới nói xong, toàn trường lập tức một mảnh xôn xao, hiển nhiên hơi kinh ngạc, ở đây thế nhưng là đều rõ ràng. Hiện tại quân đội giảng cứu là một chiêu chế địch, lấy nhanh, chuẩn, ngoan làm chủ, giống thích đội trưởng loại cao thủ này. Đừng nói cho hắn một phút, chính là cho hắn 30 giây. Nếu như không ra chiêu mà nói, có thể liền bị đánh không còn hình dáng. Cái này Trương Dịch Hồng niên kinh nhẹ nhàng, vậy mà liền dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn. Nhìn thấy mọi người biểu lộ, Trương Dịch Hồng hết thân thể, trong mắt ngạo nghễ chi tình càng tăng lên. Hắn rất hưởng thụ loại này bị mọi người coi là trung tâm cảm giác. Do Quý Giang cũng hơi có chút kinh ngạc quay đầu nhìn hắn một chút. Hơi chần chờ, cũng không có cự tuyệt hắn. Hắn biết rõ Trương Dịch Hồng là trung ương cảnh bị đoàn số 1 số 2 cao thủ. Nếu như hắn khả năng giúp đỡ cảnh vệ đoàn đem mặt mũi giành lại đến. Cũng không tệ, thích đội trưởng chờ vũ cảnh đại đội người nghe vậy là biến sắc. Tựa hồ cảm giác nhận lấy vũ nhục. Thích đội trưởng trở lại đối với Trương Dịch Hồng âm thanh lạnh lùng nói. Ta không cần ngươi nhường, ta thể lực rất sung túc, đối phó ngươi thằng nhãi con dư xài. Tốt, vậy ta liền lĩnh giáo một chút thích đội trưởng uy phong. Trương Dịch Hồng gặp Do Quý Giang không có chút nào ngăn cản chính mình ý tứ. Lập tức đứng ra hướng thích đội trưởng làm cái mời thủ thế. Hai người đứng ở trong sân lúc đó. Làm lên làm nóng người hoạt động, cùng nhìn nhau ánh mắt bên trong hiện đầy hàn ý, hàn thượng tá. Người biết cái này Trương Dịch Hồng sao? Lâm Vũ hướng một bên Hàn Băng hỏi. Đương nhiên nhận biết, thủ đô tam kiệt một trong Trương Dịch Hồng ta có thể không biết sao? Hàn Băng cười nói, tam kiệt cái giám, chính là cái tiểu nhân vô sỉ. Lâm Vũ nhớ tới mình bị trộm thuần quân kiếm, như cũ đầy ngập lửa giận. Hy vọng thích đội trưởng có thể giúp hắn hung hăng giáo huấn một chút cái này Trương Dịch Hồng. Thì sao, ngươi cùng hắn ở giữa không hợp nhau? Hàn Băng kinh ngạc nói. Hắn là tên trộm, vô sỉ kẻ trộm, Lâm Vũ thở phì phì nói ra. Hắn trộm ngươi đồ vật. Hàn Băng hơi có chút kinh ngạc. Đường đường Trương gia đại thiếu gia, dùng đến trộm người ta đồ vật sao? Ta lần trước không phải nói với ngươi ta có cái bảo bối sao? Là kiện văn vật, hắn hướng ta mua, ta không có đồng ý, hắn tìm người trộm đi. Lâm Vũ oán hận nói ra, đau lòng vô cùng, có đúng không? Vậy cái này cũng có chút quá vô sỉ. Hàn Băng hừ lạnh một tiếng. Vậy ta đây thứ ủng hộ vũ cảnh đại đội. Bất quá nghe nói cái này Trương Dịch Hồng khi còn bé thế nhưng là cùng cao nhân học qua công phu. Không biết thích đội trưởng có phải hay không đối thủ. Giọng nói của nàng lúc đó hơi có chút lo nghĩ. Thích đội trưởng có thể sao? Trương Dịch Hồng hoạt động xong tùy tiện chắp tay sau lưng đứng tại chỗ. Giả trang ra một bộ võ lâm cao nhân bộ dáng. Hiển nhiên là đang cố ý trang bức đâu. Cho Lâm Vũ xem 10 phần im lặng. Mời, thích đội trưởng hướng Trương Dịch Hồng làm cái mời thủ thế. Sau đó thân thể tựa như ra khỏi nòng đạn nổ bắn ra mà ra. Quyền phong cương mãnh hướng Trương Dịch Hồng công đi qua, vừa rồi thích đội trưởng cùng Lưu Phong đánh thời điểm Trương Dịch Hồng cũng sớm đã xem thấu thích đội trưởng chiêu thức. Cũng không có vội vã xuất thủ, một bên không nhanh không chậm lui về phía sau rút lui. Một bên xuất thủ đón đỡ lấy hắn thế công, thích đội trưởng gặp tại Trương Dịch Hồng không ra chiêu tình huống dưới. Mấy chiêu xuống tới vậy mà không đả thương được Trương Dịch Hồng một tơ một hào. Lập tức có chút tình thế cấp bách, ra chiêu tốc độ càng nhanh, chiêu thức cũng càng thêm lăng lệ. Trương Dịch Hồng bị hắn dày đặc hung mãnh chiêu thức bức bách có chút căng thẳng. Cũng không đoái hoài tới trang bước, một cái lắc mình né tránh thích đội trưởng nắm đấm, thuận thế một cái tấn mãnh đá ngang hướng thích đội trưởng đỉnh đầu đập tới. Thích đội trưởng bị ép đưa tay đón đỡ, thế nhưng một cước này lực đạo quá mạnh. Nện hắn thân thể bỗng nhiên một cái lảo đảo, đăng đăng đăng lui về sau mấy bước, hắn không khỏi hung hăng lắc lắc bị đập trúng cánh tay. Trên mặt hiện lên một tia thống khổ, Hiển nhiên hắn không ngờ tới Trương Dịch Hồng vậy mà biết lợi hại như vậy. Lâm Vũ thấy thế không khỏi hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên, cái này Trương Dịch Hồng vẫn có chút chất lượng. Một cước này trình độ tại võ học giới tùy tiện xem thành đại sư trình độ. Cường độ cương liệt, góc độ xảo trá, một cước này nện xong sau. Trương Dịch Hồng lại không bất kỳ dừng lại gì. Một cái chạy lấy đà, thân thể uốn éo, hướng Thích đội trưởng chính là một cái cực nhanh sau quét chân. Thích đội trưởng bước chân xê dịch, miễn cưỡng tránh thoát đi. Ai ngờ Trương Dịch Hồng một cái chân khác tùy tiện dĩ nhiên đánh tới. Thích đội trưởng hiển nhiên không nghĩ tới hắn chiêu thức như thế nhanh chóng lăng lệ. Gặp lui không thể lui, bị ép mang lấy hai tay chặn lại, cả người lần nữa bị to lớn lực đạo xung kích, đăng đăng, lui về sau hai bước, do Quý Giang chờ trung ương cảnh bị đoàn người thấy cảnh này trên mặt hiện lên một tia đắc sắc. Mà vũ cảnh đại đội bàn kia mọi người là sắc mặt xanh xám. Bọn hắn ngược lại là nghe nói qua cái này Trương gia thiếu gia thân thủ bất phàm. Thế nhưng không nghĩ tới vậy mà lợi hại như vậy. Ngay cả bọn hắn vũ cảnh đại đội luận võ quán quân đều chống đỡ không được. Thích đội trưởng, ngài còn không nhận thua sao? Trương Dịch Hồng thấy mọi người ánh mắt đều trên người mình. Trong lúc đó ngừng lại, kìm lòng không được lần nữa trang lên. Mặt mỉm cười hướng Thích đội trưởng hỏi. Cách Trương,